Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, độc chiến ba người. Chương 4, ngày hôm qua chương 4, thiên băng địa liệt, cái từ này rung động tại mỗi một người trong đầu vang vọng. Rung động bọn hắn cơ hồ không có suy tư năng lực. Một cái phạm vi mười mấy dặm lỗ thủng lớn, cứng rắn xuất hiện ở trong thiên địa, kia làm cho không người nào lực trời, không sờ được không gian, giống như một trang giấy, bị một quyền này một trường tùy ý làm vỡ nát. Hư vô, trong lỗ thủng, tất cả đều là đen hề hề hư vô, chỉ có kia phảng phất vĩnh hằng bất diệt hai đạo thân ảnh. Cách một tấm thái cực âm dương đồ, lành lạnh tương đối, hoành, lại là nổ vang, đạo huyền cùng thần thú đồng thời thân thể run nhẹ, về phía sau chợt lui, từ bỏ kia hủy thiên diệt địa lực phản chấn. Ngoài trăm trượng, đạo huyền lòng bàn tay trái khẽ run, nhưng trong lòng thì đại định, tại địa tiên sơ kỳ ngã xuống tiên trung kỳ 100 chặng đường trên đi tới 20 chính hắn. Cộng thêm thủy hỏa linh châu gia trì, đã có thể bước đầu cùng địa tiên hậu kỳ cường giả tỷ đấu một ít rồi. Cho dù không bằng, nhưng mà không kém nhiều lắm. Đây chính là hắn hôm nay chân thật thực lực. Cộng thêm đối với tác dụng nó tuy rằng giảm đi, nhưng vẫn là có thật nhiều trợ lực chu tiên kiếm. Hắn 15 chắc chắn chân chính đánh bại lúc này thần thú. Cũng là hắn chắc chắn nghênh chiến ba người phấn khích. Chợt lui ngoài mười mấy trượng, thần thú trong hai mắt càng là thoáng qua khiếp sợ, liếc nhìn hữu quyền của mình, nơi đó có nhiều chút đau đớn, bởi vì vừa mới một trượng kia bên trong ẩn chứa một cổ phai mờ chi lực. Liền nó đều khó đối phó, có thể lên một lần giao thủ, đạo huyền hay là dựa vào mượn chu tiên kiếm, mới có thể cùng nó liều mạng. Mà lần này đạo huyền vậy mà tiến bộ còn nhanh hơn nó. Điều này sao có thể? Áp dục trong lòng khiếp sợ, bạo ngược chi tâm sôi trào mãnh liệt, lại là đấm ra một quyền, uy thế mạnh hơn ba phần. Đạo huyền lại đến, một quyền chưa ra, khi thế cường hãn sẽ để cho thiên địa lỗ thủng càng lớn hơn một vòng, thật giống như thiên địa đều không chứa được một quyền này. Đạo huyền nhẹ hừ một tiếng, không tiếp tục xuất trường, tay phải chu tiên kiếm run lên, một tấm thái cực âm dương đồ từ kiếm sắc nhọn xuất hiện. Nhất kiếm đâm về phía thần thú, lỗ thủng ra, Bái Nguyệt hai người thần sắc đều là ngưng trọng đến cực điểm. Địa tiên hậu kỳ, tuyệt đối địa tiên hậu kỳ lực lượng, cho dù trước đó đã có suy đoán. Nhưng lúc này bọn hắn vẫn là khiếp sợ, áp xuống trong lòng sợ hãi cùng chạy trốn chi tâm. Tà kiếm tiên cùng Bái Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, biết rõ không có đường lui, thân thể chợt lóe đồng thời xuất hiện ở trong lỗ thủng. Nhất thời, bọn hắn cũng cảm giác được đâu tới từ hư vô áp lực. Không có đất tiên chi cảnh thực lực, tại đây căn bản sinh tồn không? Lập tức hai người cùng nhau công về phía đạo huyền. Cùng lúc đó, tại vô số người trong ánh mắt, đạo huyền kia đâm một cái đã cùng thần thú một quyền kia đụng nhau. Hoành, quyền kiếm giao kích nơi, bắn ra bốn phía va chạm dư âm, để cho lỗ thủng lại lớn hơn một vòng. Thần thú thân thể chấn động, sắc mặt đỏ lên, bởi vì nó phát hiện mình cư nhiên không bị khống chế lui về phía sau. Một kiếm kia lực lượng khủng bố thông qua quyền phải, truyền khắp toàn thân nó, gắt gao chèn ép nó lui về phía sau. Kiếm sắc bén, phai mờ chi lực khủng bố, để cho hữu quyền của nó đều có chút đỏ lên chảy máu. Nó rơi vào hạ phong, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Phía dưới, vô số người nhìn thật sự rõ ràng, hưng phấn vẻ kích động rõ ràng. Bất quá sau một khắc liền lại lo lắng, bởi vì Bái Nguyệt, Tà Kiếm Tiên hai người đã công về phía đạo huyền, một đạo kiếm khí màu tím đậm, một đạo lam, đỏ, xanh tam sắc quang mang hình thành một trường, ngang nhiên từ phía sau lưng đánh về phía Đạo Huyền. Ánh mắt vi phiết, trong cơ thể lực lượng phân ra một ít, lòng bàn tay trái vung lên, một tấm thái cực âm dương đồ tốc độ cao xoay tròn nghênh hướng hai người. Bất quá thần thú cũng dựa vào áp lực giảm nhiều, dần dần giữ vững thân thể. Bên này, trong chớp mắt, thái cực âm dương đồ đã cùng kiếm mang kia một trường chạm vào nhau. Trong tiếng ầm ầm, tà kiếm tiên hai người chỉ cảm thấy một cổ rời núi lấp biển chi lực từ thái cực âm dương đồ bên trong tràn ra, còn có một cổ đáng sợ phai mờ chi lực, đổi không chống chọi được hai hơi, liền bị đánh bay tầm hơn 10 trượng. Tuy có chấn động, nhưng hết không nhụt chí. Hai người cũng không có bị thương gì. Lần nữa hướng về Đạo Huyền. Hai, trường kiếm trong tay kêu khẽ. Đạo Huyền cánh tay phải lay động, ngang nhiên đẩy lui thần thú. Chuyển thân nhất kiếm chém về phía tà kiếm tiên hai người. Dài đến trăm trượng kiếm mang hoành không, giống như mở thiên thần kiếm. Khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Ngập trời áp lực kéo tới. Tà kiếm tiên hai người sắc mặt đại biến. Thẳng đến đây chính diện đối mặt Đạo Huyền một khắc thì bọn hắn mới thật sự cảm nhận được loại kia đáng sợ áp lực kinh khủng. Bất chấp suy nghĩ nhiều, tà kiếm tiên biến thành một đoàn màu tím đậm khí thể. Bái nguyệt sau lưng nước, lửa, gió tam ma thú hư ảnh xuất hiện, ngửa mặt lên trời hí dài. Hai người kiên trì đến cùng, nghênh hướng Đạo Huyền. Cùng lúc đó, được Đạo Huyền đẩy lui thần thú cũng không để ý nhiều hơn hồi lực, lại đấm một quyền đánh về Đạo Huyền. Kia lượng người trợ giúp cũng không tệ lắm, cũng không thể để cho Đạo Huyền tiêu diệt từng bộ phận. Khẽ nhíu mày, Đạo Huyền bất đắc dĩ thu hồi một ít lực lượng, nhưng kiếm mang vẫn thế không thể đỡ chém xuống. Gào, tiếng nổ, ma thú thét dài bên trong. Tà kiếm tiên hai người bị chém bay, bất chấp thừa thắng xông lên, bởi vì vừa mới cũng không dùng toàn lực, dễ dàng chuyển thân nhất kiếm, nghênh hướng thần thú. Hoành, lại là một lần va chạm. Hai người đồng thời lùi về sau hai bước, liền lại đồng thời ra quyền xuất kiếm. Nhất kiếm lại một kiếm, một quyền lại một quyền, không ngừng va chạm, nhanh như tia chớp. Mười mấy kiếm sau đó, thần thú đã triệt để rơi vào hạ phong, không ngừng lùi lại, sắc mặt mặc dù dữ tợn, nhưng cũng ứ máu đỏ lên, lại nhanh chóng biến trắng. Ngoài mấy trăm trượng, Bái Nguyệt sắc mặt cũng hơi trắng bệch, vội vã chậm dưới lực, lại lần nữa xông lên phía trước. Tà kiếm tiên biến thành khí đoàn giảm bớt một ít, cắn răng cũng xông tới. Hai người đây vừa gia nhập, thần thú lập tức buông lỏng rất nhiều. Kiếm, trưởng, quyền không đoạn giao đánh, thần thú làm chủ lực chính diện đối chiến. Bái Nguyệt, tà kiếm tiên từ bên cạnh hiệp trợ, tận lực không cùng Đạo Huyền cứng đối cứng. Kiếm quang, trưởng ấn, quyền ấn không ngừng bắn ra bốn phía, mở rộng lỗ thủng phạm vi, đánh tới lỗ thủng ra càng là đất rung núi chuyển, rung động vô số người tâm. Tại lúc này, tại trong mắt tất cả mọi người, thiên địa đều có chút nhỏ bé mà yếu đuối. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.